hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi Tần gia, cô từng nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tự do hơn dù có vất vả một chút. Ít nhất cô vẫn có thể tự do thế nhưng, cô không ngờ rằng Diêu Văn Tích căn bản không có ý định buông tha cho cô. Thường xuyên có người đến gây phiền phức cho cô, giống như hôm nay, những tên côn đồ vô lại, loại người như vậy không chỉ xuất hiện một hai lần mà gần như luôn rình rập xung quanh cô. Không chỉ vậy, một số thiên kim tiểu thư mà cô từng quen biết trong giới hảo môn cũng không ngừng chế giễu, cười cợt cô vì bị Tần gia ruồng bỏ. Lại có cả những tên thiếu gia ăn chơi tìm đến, muốn cô qua đêm với bọn chúng, còn hứa hẹn sẽ cho cô rất nhiều tiền. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng những người đó đơn thuần muốn ức hát, pê mình. Nhưng về sau, cô dần nhận ra có điều gì đó không ổn, rõ ràng bọn họ cố tình muốn đẩy cô vào đường cùng, không để cho cô có được một ngày yên ổn. Không có bạn bè bên cạnh, cũng chẳng có người thân. Những người trước đây từng trò chuyện với cô giờ cũng dần xa lánh, không biết là do bị Diêu Văn Tích ép buộc hay chỉ vì cô đã rời khỏi Tần gia. Tóm lại, khoảng thời gian này, người duy nhất có thể nói chuyện cùng cô dường như chỉ có Lưu Tinh Trì. Thích anh không? Hình như, có một chút, bị những kẻ đó giễu cợt, cô từng cảm thấy ấm ức, từng phẫn nộ. Nhưng hôm nay, khi gặp Lưu Tinh Trì, cô lại lo sợ, sợ rằng anh cũng sẽ tin vào những lời đồn đại đó. Anh có thích cô không? Vừa rồi còn ôm cô, dỗ dành cô cơ mà. Ở trường học, trước mặt bao nhiêu người, anh thản nhiên tuyên bố rằng mình là bạn trai của cô, còn giúp cô dàn mặt những kẻ kia, mua ô cho bạn học chỉ để rời đi sự chú ý của đám đông. Chắc là thích nhỉ. Lạc Vũ Vi lại nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt. Lúc này, cô thật sự không biết mình nên làm gì, đầu óc rối bời. Sau khi rửa mặt và thay quần áo, cô nhẹ nhàng tiến đến cửa, cẩn thận mở hé ra, thò đầu ra nhìn xung quanh. Anh vậy mà, đang nấu cơm trong bếp. Lạc Vũ Vi tròn mắt ngạc nhiên. Một người đàn ông mà lại biết nấu ăn sao? Vừa rồi anh bảo sẽ làm chút gì đó cho cô ăn. Cô còn nghĩ anh sẽ ra ngoài mua hoặc đơn giản gọi đồ ăn về. Không ngờ rằng anh lại tự mình xuống bếp. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Từ nhỏ đến lớn, những người đàn ông xung quanh cô chưa từng ai nấu cơm. Dù ở Tần gia hay Diêu gia, đều có người giúp việc lo liệu chuyện bếp núc. Diêu Văn Tích thỉnh thoảng cũng xuống bếp, nhưng đó là để nấu canh cho Tần Mạc, chưa bao giờ nấu cơm. Tần Mạc thì khỏi phải nói, anh chưa từng động tay vào chuyện bếp núc, còn Diêu Văn Tích cũng chẳng nỡ để anh làm vậy. Diêu gia có Diêu Vũ Thần cũng chưa từng nấu cơm, ngay cả Diêu Mộng Kỳ cũng vậy. Nhưng cô thì có, Diêu Văn Tích trước kia thường hay nói với cô rằng con gái nhất định phải biết nấu ăn, nếu không, sau này làm sao chăm sóc gia đình. Làm gì có cô gái nào lại không biết làm việc nhà. Vì vậy, từ khi còn rất nhỏ, cô đã bắt đầu học nấu ăn. Thế nhưng, bản thân Diêu Văn Tích chưa từng tự mình nấu nướng. Diêu Mộng Kỳ cũng vậy, chưa bao giờ bị yêu cầu làm gì cả, chỉ có cô là ngoại lệ. Lạc Vũ Vi đứng nhìn một lúc, sau đó quay lại phòng. Cô ngồi trên giường, đầu óc mông lung suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Vũ Vi, ngủ chưa? Dạ, ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ tiếp. Lạc Vũ Vi sững sờ, thời gian trôi qua nhanh vậy sao? Vũ Vi, anh vào nhé. Không nghe thấy tiếng trả lời, Lưu Tinh Trì lên tiếng báo trước rồi mở cửa bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vũ Vi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo cô dậy, dắt ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn bày biện 4 món đơn giản, canh cá trắng sữa, sườn xào chua ngọt, trứng chiên cà chua và nấm hương xào rau xanh. Hai bát cơm đặt ngay ngắn, bữa ăn dành cho hai người, đơn giản nhưng không hề qua loa. Nếm thử xem thế nào. Lưu Tinh Trì múc một bát canh cá cho cô. Lạc Vũ Vi nhấp một ngụm, hương vị khá ổn, cũng không tệ lắm phải không? Lưu Tinh Trì cười hỏi. Cô lại uống thêm mấy ngụm, gật đầu. Đúng là không tệ, anh thường xuyên nấu ăn sao? Tay nghề này không giống như của một người chỉ thỉnh thoảng vào bếp. Lưu Tinh Trì bật cười. Cũng không tính thường xuyên, chỉ là quen tự chăm sóc bản thân. Ở trong quân đội, mọi thứ đều rèn luyện con người. Nếu không biết tự lo cho mình thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, bà nội anh luôn nói, con trai cũng phải biết nấu ăn, nếu không sau này sẽ khó tìm được bạn gái. Đại ca của anh ra thế tốt như vậy, được ông bà nội cưng chiều, thế mà vẫn biết nấu ăn, còn thường xuyên vào bếp nấu cho Vân Tịch. Không khí lúc này bỗng trở nên ấm áp, khiến Lạc Vũ Vi có chút ngưỡng mộ. Thấy cô như vậy, Lưu Tinh Trì tiếp tục nói. Hồi nhỏ, anh lớn lên bên cạnh đại ca, thấy bà nội dạy anh ấy nấu ăn, anh cũng sợ bị mắng theo. Nghĩ xem, ngay cả một người có gia thế tốt như đại ca mà còn phải học nấu ăn để không bị ế vợ, vậy anh thì sao? Anh không có điều kiện tốt như anh ấy, chẳng phải càng dễ ế hơn sao? Không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức, tự khiến bản thân ngày càng tốt hơn. Bà nội anh khi đó vui lắm, Lạc Vũ Vi không nhịn được mà bật cười. Lưu Tinh Trì cười theo rồi tiếp tục. Thật ra mà nói, mặc dù anh không có gia thế như đại ca, nhưng nếu cô gái nào gả cho anh, cũng không phải là không có lợi. Ít nhất, bên cạnh anh không có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, không có ai thúc ép chuyện cưới xin, cũng không ai giục sinh con. Không cần lo lắng chuyện mẹ chồng nàng dâu, cũng không có người lớn tuổi cần chăm sóc. Anh còn có thể giặt quần áo, nấu cơm, kiếm tiền cho cô ấy tiêu. Khi đi mua sắm, anh có thể xách đồ giúp cô ấy. Nếu đi ra ngoài ban đêm, cô ấy cũng không cần lo bị kẻ xấu quấy rầy, vì một mình anh có thể đánh bại mười mấy tên. Phụt, Lạc Vũ Vi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lưu Tinh Trì khẽ nhếch môi cười, tiếp tục nói. Nhìn em ăn ngon lành thế này, xem ra tay nghề của anh cũng hợp khẩu vị em nhỉ. Chúng ta lại ở ngay đối diện nhau, bình thường anh cũng chẳng có nhiều bạn bè, một mình cũng khá chán. Hay là, anh ngừng một chút rồi mỉm cười đề nghị. Dạo này hai ta cứ cùng nhau ăn cơm đi, như vậy ít ra cũng không quá nhàm chán. Em đi học, anh đưa đón, anh sẽ nấu sẵn đồ ăn, chờ em về ăn, được không? Phụt, Lạc Vũ Vi lại bật cười. Cách chương.